Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 524. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mình Lạc Di sợ là không giải quyết được, dứt khoát lôi kéo cả Tiêu Thanh Bình. Cô nhớ có một bộ phim 21 điểm thắng bại. Nội dung là một đám thiên tài toán học được một giáo sư thần bí dẫn đầu ồ ạt sát phạt các sòng bài, kết hợp với nhau kiếm được rất nhiều tiền, nghe nói là cải biên dựa theo chuyện có thật. Tiêu Thanh Bình không ngăn cản SSC cô nên hai người đã kết hợp với nhau, phối hợp ăn ý, sức mạnh rất lớn, hiệu quả rất khủng khiếp. Ada rốt cuộc cũng đã thực hiện được ước mơ của mình, đi cùng Lạc Di sát phạt khắp sòng bạc, càn quét khắp nơi. Nhà cái thua toát mồ hôi hột, cầu xin sự giúp đỡ của quản lý vì đây là người mà đại tiểu thư mang đến. Quản lý xin Ada đưa người ra ngoài, Ada không nỡ chớp mắt, mặt mày hớn hở, chỉ một tiếng thôi. Đừng hoảng, không thể không nói, Lạc Di vẫn rất có tầm nhìn xa. Quản lý còn có thể làm gì được chứ? Đại tiểu thư cũng không sót tiền nhà mình, ông ta chỉ là một người làm thuê thì tiếc cái nỗi gì. Thế giới của người có tiền, người nghèo không hiểu được. Rõ ràng chỉ có một đôi tay nhưng lại mua rất nhiều đồ đắt đỏ. Nói là để cất giữ nhưng thật ra chính là trưng bày trong nhà chơi. Chưa nói đến chuyện tăng giá trị nhưng người có tiền lại thấy vui vẻ. Hết một tiếng, Lạc Di quả quyết dừng lại, không quan tâm Ada khổ sở cầu xin, lôi kéo Tiêu Thanh Bình chạy đi. Còn phải tham gia tiệc tối, cô muốn ăn diện một chút, không cần quá lộng lẫy, chỉ cần chỉn chu là được. Ada đuổi theo, Ani, đợi một chút, em quên tiền này. Cô ấy bỏ tiền đã đổi xong vào túi hồ sơ, tươi cười đưa sang. Lạc Di cầm lấy túi hồ sơ, hơi băn khoăn, cũng khá nặng. Không có lần sau đâu. Ada nhắc nhở, em không đếm lại à, không cần, em tin chị. Lạc Di tỏ ý tiền này là ở sòng bạc nhà cô ấy, thích cho bao nhiêu thì cho, ai lại đi so kè cái đó chứ. Đương nhiên nếu đối phương làm việc không đáng tin, vậy thì không cần kết bạn, kéo vào danh sách đen. Một tiếng hét giận dữ vang lên, Lạc Di, Tiêu Thanh Bình, các cháu vậy mà lại dám đi đánh bạc và, là Vương Trung Nghị, sắc mặt ông ta tái xanh. Nếu không phải lo sẽ làm lớn chuyện thì ông ta đã tự vào bắt người rồi mà không phải rình mò canh chừng ở cửa. Lạc Di xoa trán thở dài. Cháu quên mất không khiêm tốn, xin lỗi chú. Vương Trung Nghị tức giận trừng mắt nhìn cô. Đó là trọng điểm à, trọng điểm là mấy đứa đi đánh bạc đấy. Mặc dù Tiêu Thanh Bình không đồng ý Lạc Di đi đánh cược, nhưng cô biết giới hạn, như thế là được rồi con gì. Anh không thích người khác mắng Lạc Di, đoàn trưởng Vương. Chẳng lẽ từ trước đến nay ngài chưa bao giờ đánh bài sao? Vương Trung Nghị dừng lại mấy giây rồi tiếp tục nổi bão. Các cháu vẫn còn là trẻ con mà lại đánh bạc. Lạc Di xoa lỗ tai. Không thua đâu ạ, chú yên tâm. Lại nói sai trọng điểm lần nữa. Vương Trung Nghị ghét bỏ nói. Rốt cuộc mọi người có biết mình đang làm gì không? Lạc Di nghiêm túc nói hưu nói vượn. Biết ạ, bọn cháu đang tiến hành hoạt động ứng dụng thực tiễn dạy học. Tăng cường khả năng tư duy và tính nhẩm, tăng cường khả năng hành động của bọn cháu. Tiêu Thanh Bình càng nghiêm túc, còn có thể trải nghiệm cuộc sống xã hội, hiểu rõ tri thức là sức mạnh, là tiền tài, sau này càng phải cố gắng học tập, nâng cao kỹ năng chuyên môn của mình, tranh thủ sớm về nước học hành. Vương Trung Nghị, sau khi Vương Trung Nghị lấy lại tinh thần, ông ta tức giận đến mức trợn trắng má. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không thể quản được các em. Vậy thì gọi phụ huynh các em đến. Thầy gọi cha mẹ, bác cũng gọi cha mẹ, thật không có sáng tạo gì cả. Lạc Di có phần khinh thường ông ta. Cách chương.